Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, hắn là thần. Trung, thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, Lạc Phong truyền tống vào nàng thể năng lượng tựa như là có được chính mình ý thức một dạng. Đang không ngừng làm dịu Tô Nguyệt Đàn đan điền. Loại này thần kỳ hiện tượng, tựa như là một cái mẫu thân đang đút chính mình hài tử bú sữa mẹ một dạng. Tô Nguyệt Đàn đối với Lạc Phong loại này thần kỳ thủ đoạn cảm giác được phi thường kinh ngạc. Bởi vì nàng trước kia căn bản là chưa từng nghe thấy. Dần dần, Tô Nguyệt Đàn liền bắt đầu trở nên khiếp sợ, bởi vì nàng cảm giác được mình bị Lạc Phong đoàn kia năng lượng bao vây lấy đan điền. Vậy mà bắt đầu có biến hóa, bên trong nổi lơ lửng một đoàn nguyên khí, vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng thực đứng lên. Tuy nhiên tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng Tô Nguyệt Đàn vẫn là nha tài giỏi, rõ ràng phát giác ra được đây là đang ngưng đan. Chưa ăn qua thịt heo nhưng gặp qua heo chạy, Tô Nguyệt Đàn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Hóa khí cảnh đến tiên thiên, trọng yếu nhất một cái quá trình cũng là ngưng kim đan. Kim đan liền là tiên thiên cường giả đánh dấu, mà hiện ở trong cơ thể mình thì đang ở chậm rãi ngưng tụ kim đan. Đây hết thảy đều là bởi vì Lạc Phong tùng tiến trong cơ thể nàng năng lượng. Lúc này Tô Nguyệt Đàn trong nội tâm tâm tình đã không thể chỉ dùng đơn giản chấn kinh hai chữ để hình dung, mà giờ khắc này so với Tô Nguyệt Đàn chấn kinh, Lạc Phong đồng dạng cảm giác được phi thường kinh ngạc, bởi vì sự tình biến đến giống như cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Biết rõ chính mình năng lượng, Lạc Phong phi thường rõ ràng chính mình năng lượng màu vàng sậm căn bản sẽ không có làm như vậy dùng. Nhưng là hiện tại, ngưng kim đan là chân thực phát sinh tại Tô Nguyệt Đàn thể nội. Cái này không cách nào phản bác, như vậy vấn đề liền đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Phong đem chọn cái tâm thần đều đắm chìm trong năng lượng màu vàng sậm bên trong, muốn tìm đến một chút không bình thường chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng tìm nửa ngày sau, Lạc Phong lại đều không có tìm được đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành cái này để Lạc Phong tương đương làm phức tạp. Mà vừa lúc này, Lạc Phong thể nội chợt phát sinh biến hóa, tại Lạc Phong đan điền vị trí cũng không có giống hắn cổ võ giả như thế có cái gì kim đan hoặc là khác đồ vật tồn tại. Lạc Phong lực lượng là tới từ toàn thân, nói cách khác nếu như hắn nguyện ý lời nói, toàn thân mặc cho gì bộ vị đều là chứa đựng lực lượng địa phương. Nhưng là hiện tại nội thị tình huống dưới, Lạc Phong lại phát hiện có cái gì không đúng. Tại chính mình đan điền vị trí, có một tia thanh sắc quang mang chậm rãi thoáng hiện, mà theo thời gian chuyển rời, cái này một vòng thanh sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng dễ thấy đứng lên. Nhưng ở tối hậu cũng không hề biến thành thực chất, mà chính là bắt đầu phân giải, trở nên nhỏ bé lại nhỏ bé, mãi cho đến tối hậu hoàn mỹ cùng trong cơ thể mình năng lượng màu vàng sậm dung hợp lại cùng nhau. Lạc Phong còn nhớ rõ, hào quang màu xanh này tự hồ cũng là lần trước mình tại biển nhặt khối kia thanh sắc thạch đầu hấp thu về sau không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bây giờ lại cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà lại xuất hiện. Nếu để cho thiên thần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhìn ra Lạc Phong thân thể đang tự chủ luyện hóa năng lượng màu xanh này. Lần trước Lạc Phong vẻn vẹn hấp thu tiến thể nội, nhưng lại không hiểu được làm sao luyện hóa, cho nên năng lượng màu xanh vẫn đều ẩn nặc tại Lạc Phong thể nội. Mà lần này tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, Lạc Phong thân thể vậy mà bắt đầu tự chủ luyện hóa. Vậy thì quá trình này lại còn là vượt quá tưởng tượng thuận lợi, nếu để cho thiên thần nhìn thấy lời nói, khẳng định hội khó có thể tin một mực. Các loại luyện hóa kết thúc về sau, Lạc Phong mới rốt cục có cảm giác, cái kia chính là ở trong cơ thể mình lại thêm ra một cỗ năng lượng. mà cỗ năng lượng này là cùng mình trước đó năng lượng dung hợp lại cùng nhau hiện tại Lạc Phong. Biết, Tô Nguyệt Đàn thể nội đã phát sinh biến hóa, cũng là cùng năng lượng màu xanh kia có quan hệ đối với năng lượng màu xanh. Tại toàn bộ địa cầu cũng chỉ có thiên thần rõ ràng nhất có cái dạng gì tác dụng theo hắn đến địa. Cầu hết thảy có 7 khối thiên ngoại crystal, mỗi một khối đều có màu sắc khác nhau, theo thứ tự là hồng hoàng lam lục thanh quả cam tử. Mà Lạc Phong hấp thu thanh thạch bên trong năng lượng màu xanh, thì là có được cường đại nhất phụ trợ tác dụng, hoặc là nói cái này giống như là mộc hệ dị năng giả có được chữa trị năng lượng một dạng. Thanh sắc, đại biểu cho ánh sáng cùng sinh mệnh ý tứ, nhưng đối với những này, Lạc Phong lại đều không chút nào biết rõ. Theo thời gian dần dần chuyển rời, tựa hồ là đi qua một canh giờ, cũng có thể là quá khứ 10 giờ thời gian, Tô Nguyệt Đàn thể nội kim đan hoàn toàn ngưng thực, cảm thụ được thể nội càng ngày càng bành trướng năng lượng. Tô Nguyệt Đàn còn có chút không dám tin tưởng, cảm thấy cái này giống như nằm mơ. Mà lúc này tại ngoài phòng 6 người, lại là đều trợn mắt hốc mồm ngửa cái đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy phòng phía trên. Một đoàn có thuần túy nguyên khí tạo thành mây năng lượng chậm rãi hội tụ tại nóc nhà. Bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Long Thu Nguyên bọn họ trải qua một màn này người, trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Đây là kiếp vân. Kiếp vân là tại hoa khí cảnh đỉnh phong cường giả thể nội kết thành kim đan, bước vào tiên thiên thời điểm sinh ra một loại hiện tượng, từ thuần túy nguyên khí năng lượng tạo thành, sau đó đánh xuống đồng dạng là từ thuần túy nguyên khí năng lượng cấu thành thiểm điện, bổ vào độ kiếp người trên thân về sau, sẽ mang lại cho độ kiếp người lực lượng cường đại, đồng thời còn sẽ có rất khủng bố lực công kích. Nếu như là thân thể lực lượng kém lời nói, bị kiếp này vân cho đánh thành cho cặn bã, cũng rất có thể ở trong đó đến phát sinh cái gì. Là ai muốn độ kiếp? Long Thu Nguyên trừng to mắt, đem ánh mắt từ kiếp vân bên trên chuyển rời đến đóng kín cửa phòng. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đại lực đá văng, sau đó từ bên trong lóe ra hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt liền đứng tại ngoài trăm thước rộng lớn khu vực. Tất cả mọi người cái này mới nhìn đến, là Lạc Phong nắm lấy hai mắt nhắm nghiền Tô Nguyệt Đàn, mà bọn hắn cũng đều cảm giác được. Tô Nguyệt Đàn lúc này thể nội lực lượng cực không ổn định, chẳng lẽ nàng, mấy người trong đôi mắt đầu đeo nồng đậm chấn kinh, không thể tin tưởng Tô Nguyệt Đàn đã vậy còn quá nhanh liền muốn tấn thăng tiên thiên. Nhưng là theo nàng ở trên không di động kiếp vân, lại là làm không giả, này Phong ca đang làm cái gì? Tiểu Lang nghi hoặc nhìn lấy đã ngồi xếp bằng xuống hai người. Lạc Phong đang ngồi ở Tô Nguyệt Đàn phía sau, hai tay còn khoác lên Tô Nguyệt Đàn trên lưng. Mọi người đều biết là kiếp vân năng lượng là từ độ kiếp người thực lực đến quyết định. Độ kiếp người thực lực càng cao, năng lượng càng mạnh, tại vượt qua kiếp vân về sau thu hoạch đến thực lực cũng sẽ càng cao. Cũng chính là tại tiên thiên về sau, không có tấn nhất đại cấp, đều muốn đối mặt khủng bố kiếp vân mà muốn độ kiếp thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là do người khác tồn tại, bởi vì dạng này hội bị kiếp vân cảm giác được một người khác năng lượng, bởi vậy kiếp vân năng lượng liền hội tăng lên gấp bội. Muốn vượt qua lời nói, liền biết càng khó, hắn là đang cấp Tô cô nương chuyển vận năng lượng, dù sao gừng càng già càng cay. Tuy nhiên Long Thu Nguyên là trong mấy người thực lực thấp nhất, nhưng hắn kiến thức vẫn là rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra Lạc Phong đang làm cái gì, nhưng cũng chính là nhìn ra về sau, hắn mới có thể càng thêm chấn kinh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.